Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 620, Aman. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đinh, chúc mừng thăng cấp đến thần vương cảnh nhị trọng thiên. Đinh, chúc mừng thăng cấp đến thần vương cảnh tam trọng thiên. Đinh, chúc mừng thăng cấp thần vương cảnh tứ trọng thiên. Tại toàn phái đệ tử dưới việc tu luyện, Dương Niệm tu vi mỗi vừa đến 2 canh giờ thì tăng lên 1 trọng trời. Nhưng cùng lúc đó hắn thăng cấp cần tu vi giá trị cũng bắt đầu tăng lên gấp bội. Đạt đến kinh khủng 1 tỷ điểm, đến thần vương cảnh tứ trọng thiên, dựa vào 50.000 đệ tử tu luyện cung cấp điểm kinh nghiệm. Dương Niệm đã rất khó trong khoảng thời gian ngắn có tăng lên. Ngộ đạo trường nửa đường vận hùng hậu, Dương Niệm chỗ mi tâm đạo kiếm tự động hiển hiện ra. Lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, vô tận đạo vận vây quanh tiên thiên đạo kiếm xoay tròn. Dương Niệm tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Hắn cảm ngộ tự nhiên, tại biến hóa khó lường sơn hà trong núi lớn. Hắn nhìn hết thương hải tang điền, năm tháng biến thiên, vạn vật điêu linh khôi phục điêu linh, hết thảy sinh sinh diệt diệt, hết thảy khô khốc có thứ tự. Một đạo pháp tắc lặng yên không tiếng động dung nhập tiên thiên đạo kiếm. Sau đó tại Dương Niệm sau lưng ý tưởng bạo phát, cao đến 100 trượng kiếm thần hư ảnh tại Dương Niệm thân sau khi ngưng tụ. Bế nghễ thương sinh, kiếm khí thẳng lay động trời cao, nguy nga kiếm ý che giấu toàn bộ đông hoang. Vô số cường giả ào ào phóng lên tận trời, ngẩng đầu nhìn ra xa không không phái phương hướng. Ác ma chi chủ phóng xuất ra ác ma chi nhãn, trải rộng nửa phía bầu trời đỏ như máu ma nhãn nhìn chăm chú không không phái cái kia đạo kinh hãi. Thiên hư ảnh, thật mạnh hủy diệt khí tức. Ác ma chi chủ tự nói, là vị kia trấn áp cường giả A, yêu hoàng, đông hoàng thái nhất, cùng liên minh chúng cường giả đứng lơ lửng trên không. Đây là, đỉnh phong kiếm ý biến hóa. Có thánh tông tông chủ hỏi, yêu hoàng đứng chắp tay, đỉnh phong kiếm ý biến hóa cũng sẽ không dẫn phát thiên địa dị tưởng. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là pháp tắc dị tưởng. Pháp tắc dị tưởng, đây không phải là thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Không không phái tựa hồ đã có 3 tôn thần cảnh cường giả đi. Không là chúng ta tông môn có thể so sánh. Đông Hoàng Thái Nhất cũng hít sâu một hơi. Muốn ta Đông Hoàng tộc đã từng cũng có thần cảnh cường giả. Chỉ là đáng tiếc, xem ra lần này tai họa, chỉ có thể gửi hy vọng ở không không phái. Ngưng trọng bầu không khí dấy lên một chút hy vọng, mà tại không không phái ngộ đạo trường bên trong. Hồi lâu sau Dương Niệm chậm rãi mở mắt, tay cầm nhẹ giơ lên. Đột nhiên không không phái hoa cỏ thực bị điên cuồng sinh trường. Trở tay đè xuống, vạn vật khô héo điêu linh. Đây chính là khô vinh pháp tắc. Dương Niệm trong lòng âm thầm kinh hãi. Lĩnh ngộ khô vinh pháp tắc về sau, hắn có thể nắm giữ vạn vật phồn vinh cùng suy bại. Mà lại đây hết thảy đồng đều chỉ là tại ý niệm của hắn ở giữa. Pháp tắc lực lượng áp đảo hết thảy quy luật tự nhiên phía trên. Mặc dù chỉ là đường nhỏ phạm trù, cùng đại đạo chênh lệch rất xa, nhưng chung quy có thể trưởng khống một thứ gì đó. Dương Niệm hết sức hài lòng, mà liền tại hắn đưa tay cùng che tay ở giữa. Không không sơn hơn vạn thiên linh thú quỳ xuống đất phủ phục. Hướng về Dương Niệm phương hướng cúi chào. Thật lâu, Dương Niệm thu liễm khí tức. Chỉ thấy lúc này ngộ đạo trường bên trong, các đệ tử tinh nhuệ cũng còn chỗ tại tu luyện ngộ đạo bên trong. Cực kỳ đầu nhập, đoán chừng Dương Niệm vừa rồi đưa tới pháp tắc dị tưởng. Bọn họ không có nửa phần phát giác. Rầm rầm rầm, tại Aman, Đại Bạch, Hình Thiên, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Hướng Vinh Vinh, Hướng Vân Phi, trên sử sách, Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, Vương Giá, Lâm Thiên Y, Phan Đạt bọn người sau lưng đều là xuất hiện khác biệt dị tượng. A-man phía sau là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ man thần. Đại bạch phía sau là một tôn thông thiên bạch hồ. Hình thiên phía sau là chiến thần. Cổ vân phía sau là một đám khiêu động hỏa diễm. Hướng vinh vinh băng thần. Sử thư thánh nâng thư thánh người. Hoa đoá đoá đầy trời cánh hoa thế giới. Mỗi người đều có bọn họ đối ứng mục đích. Xem ra cũng hẳn là có lĩnh ngộ. Thời gian một ngày trôi qua. Bất chi bất giác đã hơn một tháng. Ác ma y nhiên bao quanh không không phái. Nhưng không có chút điểm ý tứ động thủ. Ngày hôm đó đại bạch, A-man, hình thiên, cổ vân bọn người ào ào bước ra ngộ đạo trường. Tuy nhiên bọn họ không có gây nên dương niệm như vậy kinh hãi thiên dị tưởng. Nhưng bước ra thời điểm, cái kia cỗ dồi dào uy áp cũng là chấn nhiếp toàn bộ không không phái. Đại bạch, A-man, hình thiên trên trán đạo ấn đã hoàn toàn hiển hóa. Dịch đại xuyên, cổ vân, sử thư thánh các loại dương niệm đệ tử thân truyền cái chán cũng xuất hiện đạo ấn. Nhưng chỉ là một cái thoáng mà không. Hiển nhiên bọn họ ngộ đạo trình độ không kịp đại bạch ba người. Một tháng bế quan ngộ đạo, có thể có sở hoạch. Dương niệm ánh mắt liếc nhìn mọi người. Đại bạch nói, mở ra lĩnh vực năng lực, cấp 8 linh lung. Nói đại bạch tay nâng linh lung tháp. Đột nhiên linh lung tháp lấy một hóa 8, phân lập 8 cái phương hướng, cấu tạo ra một phương cấp 8 linh lung lĩnh vực thế giới. Cấp 8 linh lung trong lĩnh vực, hết thảy thực lực võ giả giảm phân nửa, duy chỉ có ta không bị ảnh hưởng. Đại bạch giải thích, mạnh như vậy, Dương Niệm có chút kinh ngạc, tiếp tục hỏi. Như thế tại lĩnh vực thế giới bên trong, ngươi không phải vô địch. Đại bạch gật đầu, nhưng cực hạn cũng rất rõ ràng. Nói thế nào? Dương Niệm truy vấn, cấp 8 linh lung lĩnh vực trước mắt chỉ tác dụng tại phương viên 10 mét. Phạm vi quá nhỏ, mà lại nhất định phải cần linh lung tháp mới có thể phát động. Chí mạng nhất là, một khi phát động, cấp 8 linh lung lĩnh vực vị trí thì cố định xuống. Sẽ không theo ta di động. Nói cách khác, ta chỉ có thể đợi tại vùng lĩnh vực này bên trong. Phạm vi hoạt động của ta cũng nhận hạn chế. Nói như vậy hoàn toàn chính xác so sánh cực hạn. Bất quá dạng này cũng tốt. Người tại lĩnh vực thế giới bên trong ôm cây đợi thỏ là được rồi. Dương Niệm nói, Ngô, A-man chất phác thật thà đứng dậy. Tay phải sờ sờ cái ót. Trưởng môn. Ta lĩnh ngộ vũ kỹ, vô hạn bạo kích. Vô hạn bạo kích, Dương Niệm nhướng mày, thi triển một chút ta xem một chút. A-man gãi đầu, ta sợ thử chết người. Vậy thì tìm một tôn ác ma thử một chút. Dương Niệm nói, được, A-man chất phác thật thà đáp ứng. Về sau Dương Niệm phóng lên tận trời. Đại bạch bọn người đuổi theo. A-man. Ngươi muốn chọn cái tu vi bực nào đi thử một chút? Dương Niệm hỏi. A-man nói, thần vương đi, ta sợ quá yếu nhất quyền liền có thể đập chết mọi người. A-man, ngươi có thể hay không khiêm tốn điểm? Dương Niệm ho nhẹ một tiếng. A-man, ngươi gần nhất có chút bành trướng a. A-man, trưởng môn ta lên cân a. Dương Niệm cái chán ứa ra hắc tuyến. Ta ngu ngơ A-man. Bành trướng cùng béo là hai khái niệm tốt a. Đã A-man muốn cầm thần vương tầng thứ ác ma thử một chút. Bên ngoài những thứ này hàng thông thường sắc thì không thích hợp. Dương Niệm chính nghĩ ngợi khiêu khích lời nói. Đem ác ma chi chủ làm cho đi ra. Nhưng mà đúng vào lúc này. Nơi xa bầu trời phóng tới một đạo hắc quang. Ánh sáng nhanh chóng phóng đại. Sau đó nhìn đến một cái đại biên bước nhanh chóng bay lượn mà đến. Ác ma chi dược, Dương Niệm liếc một chút liền nhận ra được. Ngay sau đó quyết đoán là hắn. Dương Niệm tiếng nói vừa dứt, đại bạch sau lưng bộc phát ra ngàn vạn đuôi cáo. Giống như từng đầu màu trắng mãng xà điên cuồng bao phủ hướng ác ma chi dược. Ác ma chi dược bị đột nhiên tập kích, phi tốc né tránh. thế mà cái kia đuôi cáo bỗng nhiên thu nạp, hình thành một tôn đuôi cáo chi cầu, nháy mắt đem ác ma chi dực bao trùm. Siêu, đuôi cáo thu hồi, ác ma chi dực cũng được đưa tới Dương Niệm bọn người phụ cận. Dương Niệm nhìn thoáng qua A-man. A-man, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN